4. Sinh con thời mạt thế bao bao tử. Chương 673, phiên ngoại 7, thời niên thiếu trong mạt thể 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Cả gia đình Toto yên ổn sống những ngày tháng hòa mình với tự nhiên, sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt trong khu rừng rậm ở Tương Thành. Tiểu Ái vô cùng thích cuộc sống tràn đầy nguy hiểm và kích thích này. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, cô bé đã đánh thức Thiên Tứ, bỏ lên giường Diệp Dục và Toto, làm ầm ĩ đòi cha mẹ dẫn cô bé ra ngoài đánh thú biến dị. Theo thời gian, khu rừng biến dị này càng ngày càng rậm rạp, đã có rất ít người có năng lực có thể đi vào sâu trong khu rừng. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài đoàn đội đi săn nhộng mặt người. Tuy nhiên, địa bàn sinh sôi của nhộng mặt người đều ở phía đông của khu rừng, còn khu biệt thự quả táo thì nằm ở trung tâm của khu rừng. Mặc dù mọi người đều biết Toto và Diệp Dục trong truyền thuyết đang sống ở trong khu rừng biến dị, nhưng không có mấy người có dũng khí chạy đến gặp họ ở tận sâu trong trung tâm của khu rừng. Tin Mai Thắng Nam mang thai được truyền đến chỗ của Bạch Hằng ở thị trấn Nhộng trước. Bạch Hằng nói cho hộ pháp, lúc hộ pháp đến đón Thiên Tứ ở nhà trẻ trong thôn Bát Phương đã nói với Tô Tổ. Bây giờ, truyền tin của thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng cũng dần được khôi phục. Nhưng muốn giống như trước mặt thế vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Tô Tô đương nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng cho Mai Thắng Nam, còn nhờ hộ pháp truyền lại cho Bạch Hằng bảo Bạch Hằng tặng chút quà cho Mai Thắng Nam thay cố. Đầu năm nay, tặng vàng, bạc, cho trẻ con cũng không có giá trị gì. Tô Tô bèn bàn bạc với Diệp Dục, săn một con thú biến dị cấp 4, lấy tinh hạch của nó. Tô Tô chỉ vào mặt trăng, bảo Diệp Dục dùng laser của anh khắc một tinh hạch hình mặt trăng sáng lấp lánh, sau đó đeo lên cổ con của Mai Thắng Nam. Mấy năm đầu mạt thế, thú biến dị cấp 4 thực sự rất ít. Đến mạt thế năm thứ 12, thú biến dị cấp 4 cũng không dễ lấy được. Có tinh hạch của thú biến dị cấp 4 xuất hiện trên thị trường, sẽ có thể bán được rất rất nhiều tinh hạch thông thường. Vì vậy, lễ vật như thế tặng một đứa trẻ cũng coi như là quý giá. Bây giờ lương thực rau xanh ở căn cứ kinh thành có thể thực hiện chế độ tự cung tự cấp. Phương Bắc cũng không cần phải nhập gạo và rau xanh từ thị trấn Nhộng. Nhưng căn cứ kinh thành cũng khác với những khu tụ tập người sống sót khác. Trước mặt thế, nó là trung tâm của cả nước. Sau mặt thế, nó cũng là nơi khôi phục lại trật tự giữa những người sống sót với tốc độ cực nhanh. Những khu tụ tập người sống sót khác đa số đều giống như khu của Toto, Sở Hiên và Trần Huyền Vũ, đều do một người đứng lên lãnh đạo những người khác. Bọn họ lập chính quyền, mang đậm dấu ấn cá nhân. Cũng chính là nói, một người làm vua kẻ thuận ta thì sống, chống ta thì chết, bao gồm cả Toto bây giờ cũng vậy. Nhưng căn cứ kinh thành thì không giống. Nó do một tổ chức chính quyền lớn mạnh, cùng nhau chống đỡ duy trì, cùng nhau kìm hãm thành lập nên. Ở căn cứ kinh thành không có ai là vua, cho dù có một người đứng đầu, cũng chỉ là một người đại diện phát ngôn chính quyền mà thôi. Cho nên, ở một nơi như vậy, có tiếp tục làm ăn với thị trấn Nhộng hay không không phải là chuyện một mình Mai Thắng Nam có thể quyết định. Đó là chuyện do cả một tập thể chính quyền bỏ phiếu quyết định. May mà Toto rất tin tưởng vào năng lực của Mai Thắng Nam. Cô tin rằng Mai Thắng Nam có thể sống như cá gặp nước ở một nơi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Hơn nữa, bây giờ căn cứ kinh thành ngoài việc không mua rau và lương thực ở thị trấn Nhộng cũng có không ít gia tộc và đoàn đội sẽ thông qua Mai Thắng Nam làm trung gian giới thiệu nhập thịt từ thị trấn Nhộng. Mai Thắng Nam ở căn cứ kinh thành rất được hoan nghênh. Người phụ nữ như cô, cho dù mang thai vẫn vô cùng có năng lực và thủ đoạn. Cả căn cứ kinh thành từ lãnh đạo các địa phương cho đến người buôn bán nhỏ tất cả đều dần dần bị Mai Thắng Nam trải cơ sở ngầm. Năng lực của cô không phải chỉ có xưởng chế tạo vũ khí năng lượng mới chưa nghiên cứu và khai thác xong, mà chủ yếu ở thủ đoạn thu thập tin tức tình báo. Toto biết bản lĩnh của Mai Thắng Nam, chắc trong tương lai, cô sẽ khiến tất cả quan to và người giàu có của cả căn cứ kinh thành này đều phải kính sợ cô ba phần. Tuy nhiên khi Bạch Hằng đưa hàng một chuyến quay về đã là mấy tháng sau. Anh ta đưa cho Toto một tin tức, Mai Thắng Nam đến tháng sinh ra một bé gái khỏe mạnh đúng như ý nguyện của Kiều Tư. Bác sĩ đã được Phương Thúc Ê chuẩn bị từ sẵn, phòng sinh cũng được bố trí ổn thỏa trong biệt thự. Phương Đại lao ra ở trong biệt thự nhà họ Phương chờ tin tức. Nghe người báo tin vui nói Mai Thắng Nam đã sinh ra một bé gái, mặc dù kết quả xét nghiệm chứng minh đứa bé là con cháu của nhà họ Phương. Nhưng vì là con gái nên Phương Hữu Lễ rất không vui.